vợ chồng Mạnh Xuyên đã sớm quen với việc cứu viện, bọn họ định cư ở Cố Sơn Phủ gần 6 năm, trong quá trình này đều có hai đứa nhỏ Mạnh Du và Mạnh An, số lần cứu viện lại vô số kể. Đặc biệt là hơn một năm gần đây, số lần càng nhiều. Họ đã quen với việc giải cứu. Lần cứu viện này dường như cũng bình thường như trước đây. Hô, hai vợ chồng Mạnh Xuyên toàn lực chạy đi, bọn họ mỗi một lần đều toàn lực chạy đi, bởi vì càng nhanh chạy tới, liền hy vọng giết chết yêu vương, có lẽ có thể cứu được càng nhiều người. Liễu Thất Nguyệt nhìn khuôn mặt trượng phu bên cạnh, không khỏi lộ ra một tia ý cười, phu thê hai người đã sớm minh trí, cả đời này cùng chinh chiến xa trường, liều mạng sinh tử, trảm yêu tộc, tuy rằng nhìn thấy nhiều tử vong phàm tục, cũng thấy có đội ngũ thần tôn chết trận, hai người bọn họ hiểu được có lẽ một ngày nào đó hai vợ chồng cũng có thể ngã xuống, nhưng Liễu Thất Nguyệt vẫn rất hưởng thụ mỗi ngày, cùng trượng phu truy sát yêu tộc mỗi ngày. Thị trấn Trấn Dậu nằm ngay phía trước, Mạnh Xuyên bỗng nhiên nói. Liễu Thất Nguyệt ngưng thần nhìn chằm chằm phía trước. Theo tiếp cận, Liễu Thất Nguyệt rốt cục nhìn thấy ba gã yêu vương đang gây họa trong Trấn Dậu huyện thành, đó đều là nhị trọng thiên yêu vương bình thường, nhưng đối với phàm nhân mà nói, vẫn không cách nào ngăn cản. Yêu vương còn chưa đi, Liễu Thất Nguyệt trong nháy mắt tay cầm thần cung, kéo cung bắn tên, ba mũi tên ngưng tụ thành hỏa diễm liền nhanh chóng bắn về phía xa xa. Hai đạo hỏa diễm lưu quang so với tốc độ phi hành của Mạnh Xuyên nhanh hơn nhiều, chợt lóe lên liền đến xa xa. Ba gã yêu vương bình thường căn bản không cách nào né tránh mũi tên của Liễu Thất Nguyệt, mất mạng tại chỗ. Trấn Dậu huyện thành, bởi vì nằm trong lãnh thổ phủ Đông Ninh, vợ chồng Mạnh Xuyên tuy rằng phụ trách phạm vi rộng lớn gần như một châu, nhưng cứu viện trước sau, hắn càng nghiêng về phía khu vực xung quanh Đông Ninh phủ Cố Sơn phủ, cho nên tình huống huyện thành Đông Ninh phủ còn tốt, Trấn Dậu huyện thành vẫn có 7-8 vạn dân cư, coi như tương đối phồn vinh. Mọi người trong huyện thành phát hiện yêu vương liền điên cuồng chạy vào trong từng đường hầm. Bọn họ quen thuộc chờ đợi thần tôn chạy tới, chờ an toàn sau đó mới đi ra. Đến thật nhanh, Hắc Nham đại yêu vương đứng ở trên đường phố, khoảng cách ba gã yêu vương bình thường gây họa vẻn vẹn cách nhau hơn một dặm, nhưng ánh sáng xung quanh nó vặn vẹo, mắt thường không cách nào nhìn thấy hắn, khí tức của hắn lại hoàn toàn thu liễm, ngay cả nguyên thần lĩnh vực cũng không cách nào cảm ứng được sinh mệnh khí tức của nó. Nó mỉm cười ngẩng đầu, nhìn hai đạo thân ảnh trên không trung xuất hiện, ba đạo hỏa diễm tiễn như sao băng phá không, bắn chết ba gã yêu vương. Xem ra bọn họ cũng không nhất định sẽ hạ cánh xuống huyện thành, Hắc Nham đại yêu vương khẽ gật đầu. Khoảng cách này cũng đủ rồi. Hắc Nham đại yêu vương lật tay, lòng bàn tay xuất hiện thanh long điêu khắc. Lấy cảnh giới của nó vẻn vẹn chỉ phí đi nửa tháng liền triệt để luyện hóa khống chế long thủy vực, đi theo liền đến đối phó vợ chồng Mạnh Xuyên. Khởi đầu, cầm trong tay thanh long điêu khắc, Hắc Nham đại yêu vương yêu lực rót vào trong thanh long điêu khắc. Trong nháy mắt thôi phát. Hai vợ chồng Mạnh Xuyên biến sắc, hai người bọn họ cơ hồ đồng thời cảm ứng được trong huyện thành có yêu lực khủng bố bộc phát. Theo đó liền phát giác thiên địa chung quanh biến hóa. Trong thiên địa có lực lượng thiên địa vô tận bị điều động, hóa thành sóng nước mãnh liệt, khắp nơi đều là sóng nước. Hãy cẩn thận, Mạnh Xuyên ngay cả thi triển ra sát khí lĩnh vực, Liễu Thất Nguyệt bên ngoài thân thể cũng phóng thích ra hỏa diễm, ngăn cản những sóng nước kia. Ầm ầm. Giữa không trung sóng nước hội tụ như từng con thần long, trực tiếp đánh tới. Từng con sóng nước mãnh liệt mặc dù có một chút bị đóng băng, vẫn dễ dàng phá tan lĩnh vực sát khí, cũng phá tan sự ngăn cản của ngọn lửa Phượng Hoàng, trùng kích về phía hai vợ chồng Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên lập tức một chiêu hồng liên thức toàn lực ngăn cản. Long thủy vực này lấy Hắc Nham đại yêu vương làm trung tâm, khoảng cách phạm vi 5 dặm khu vực khổng lồ, trong khu vực khổng lồ này xuất hiện sóng nước mãnh liệt vô tận, sóng nước cuồn cuộn quét qua khắp nơi. Trấn Dậu huyện thành ước chừng 1/5 cũng bị long thủy vực bao trùm, 1/5 khu vực huyện thành này, tường thành dễ dàng bị sóng nước cuốn sập sụp đổ, tất cả kiến tộc đều nát bấy, từng đường địa đạo cũng bị phá hư, người bên trong trốn ở dưới long thủy vực trùng kích cũng là chết tại chỗ. Bành, bành, bành, bành. Phạm vi vùng biển rồng bị phá hủy ở khắp mọi nơi. Nương nương, ta sợ, nghe được thanh âm ầm ầm phá hoại bên ngoài, có hài đồng ôm mẫu thân. Một người vợ nắm chặt tay chồng. Thần tôn sẽ đến cứu chúng ta, một lão nhân an ủi. Oanh, đi theo địa đạo này liền triệt để nát bấy, bên trong hơn 10 người lộ ra vẻ tuyệt vọng, theo đó liền triệt để bị sóng nước đánh chúng mất mạng. Mạnh Xuyên thi triển hồng liên thức, miễn cưỡng bảo vệ chung quanh, bảo vệ tốt thê tử. Đi theo hai người bọn họ liền phát hiện tình huống thảm thiết trước mắt. Hai người bọn họ bị nhốt ở thủy vực khổng lồ dài 10 dặm, nguyên bản chung quanh còn có rất nhiều kiến trúc. Nguyên thần lĩnh vực cũng có thể cảm ứng được rất nhiều sinh mệnh khí thức phàm nhân, nhưng giờ phút này tường thành, kiến trúc, địa đạo tất cả đều bị phá hủy, mọi người đều bị tàn sát, Trong Long Thủy vực, không còn một phàm nhân nào nữa. Trong nháy mắt đã chết gần 20,000 người, điều này khiến vợ chồng Mạnh Xuyên đau lòng phẫn nộ. Hai người bọn họ nhìn về phía dưới, hiện giờ trong Long Thủy vực chỉ còn lại có 3 sinh linh, vợ chồng bọn họ cùng với Đại Yêu Vương đứng phía dưới. Là Tứ Trọng Thiên Đại Yêu Vương, Mạnh Xuyên truyền âm nói. Thất Nguyệt, ngươi ra phạm vi lĩnh vực này trước, sau đó dùng tiễn thuật trợ giúp ta, hai chúng ta liên thủ giết hắn. Được rồi, Liễu Thất Nguyệt đồng dạng sát khí bốc lên. Hắc Nham Đại Yêu Vương ngẩng đầu nhếch miệng cười, theo vạch ngược phóng lên trời, thẳng đến hai vợ chồng. Ta sẽ đưa ngươi ra khỏi lĩnh vực này trước, Mạnh Xuyên dẫn thê tử xông ra ngoài. Ầm ầm ầm, lại có sóng nước trùng kích tới, lực trùng kích đáng sợ mạnh mẽ thân thể Mạnh Xuyên có lẽ có thể ngạnh kháng, nhưng thê tử tuyệt đối không thể ngạnh kháng, chỉ có thể thi triển đao pháp Hồng Liên Thức ngăn cản. Nhưng như vậy, tốc độ hai vợ chồng Mạnh Xuyên giảm mạnh, chỉ còn lại có 1-2 thành tốc độ, tên Đại Yêu Vương kia tự nhiên so với bọn họ nhanh hơn nhiều, nhanh chóng đuổi theo. Lĩnh vực này quá mạnh, sát khí của ta cũng không ngăn cản được. Mạnh Xuyên thế có chút nóng nảy, thê tử chỉ là thần tôn thần tiễn thủ đại nhật cảnh, bị Tứ Trọng Thiên Đại Yêu Vương tiếp cận là chuyện rất nguy hiểm. Ầm ầm, Liễu Thất Nguyệt đã nắm 3 mũi tên, kéo cung bắn tên, bắn về phía tên Hắc Nham Đại Yêu Vương kia. 3 đạo lưu quang phá không, lại có sóng nước mãnh liệt cuồn cuộn trong thiên địa mà đi, trùng kích dưới 3 đạo lưu quang kia, 3 đạo lưu quang gian nan xuyên thấu thủy lãng, nhưng uy thế lại kịch liệt suy giảm, cuối cùng tốc độ mũi tên cũng không bằng tốc độ phi hành của Hắc Nham Đại Yêu Vương. Nó đến, sắc mặt Liễu Thất Nguyệt thay đổi. Lĩnh vực này cũng đang di động, lĩnh vực lấy Đại Yêu Vương này làm trung tâm. Mạnh Xuyên cũng phát hiện ra, Long Thủy vực lấy Hắc Nham Đại Yêu Vương làm trung tâm, cũng đang cuồn cuộn di động, di chuyển đến đâu, tường thành, kiến trúc, phàm nhân ở đâu đều bị phá hủy không còn. Ở trước mặt Đại Yêu Vương đáng sợ này, phàm nhân thật sự quá yếu ớt. Và chúng ta đã trở nên xa hơn từ rìa của lĩnh vực này, khoảng cách gần 5 dặm. Liễu Thất Nguyệt nhìn huyện thành bị phá hủy phía dưới, rốt cuộc bất chấp, một ý niệm trong đầu liền triệt để bộc phát lực lượng huyết mạch Phượng Hoàng. Trong lúc nhất thời bên ngoài thân nàng bộc phát ra hỏa diễm ngút trời, uy thế hỏa diễm làm cho Mạnh Xuyên vô cùng kinh hãi. Thê tử hai tròng mắt phiếm hồng quang, toàn thân tắm rửa dưới ngọn lửa trùng thiên, uy thế mạnh mẽ không hề thua kém Tứ Trọng Thiên Đại Yêu Vương. Thất Nguyệt, Mạnh Xuyên hiểu được, thê tử thi triển Phượng Hoàng Niết Bàn. Phượng Hoàng Niết Bàn, hao tổn chính là thọ mệnh. A Xuyên, dù sao cũng phải thi triển, lần này thử trước. Liễu Thất Nguyệt cười nhìn trượng phu một cái, ngọn lửa khủng bố chung quanh nàng bao phủ trăm trượng, cũng che chở Mạnh Xuyên, chống lại sóng nước trùng kích ở Long Thủy vực. Một bên là ngọn lửa, một bên là sóng nước. Hai người giao phong suy suy vang lên. Tứ Trọng Thiên Yêu Vương, Liễu Thất Nguyệt nắm thần cung, một mũi tên đã đến trên dây cung. Liễu Thất Nguyệt có thể cảm giác được giờ phút này cường đại, Phượng Hoàng Niết Bàn. Trên thực tế là đem lực lượng chân chính của Phượng Hoàng huyết mạch trong cơ thể theo tu hành càng thêm tinh thuần bộc phát ra. Là người tu hành thần thể Phượng Hoàng, là có thể cảm nhận được Phượng Hoàng huyết mạch đại biểu cho một loại lực lượng khủng bố không thể địch nổi. Nàng bây giờ chỉ là thần tôn đại nhật cảnh, chỉ có thể dẫn phát phần nổi của băng sơn lực lượng chân chính của Phượng Hoàng huyết mạch. Nhưng mặc dù vậy, đã làm cho Liễu Thất Nguyệt cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Suy suy, dưới cỗ lực lượng này, Liễu Thất Nguyệt cảm giác được thân thể đều lột xác, hồn phách cũng lột xác. Ân, nàng rõ ràng không có ngưng luyện nguyên thần, lúc này dưới cảnh giới Niết Bàn, lại có thể rõ ràng cảm ứng được hồn phách đang nhanh chóng cường đại, hiển nhiên trạng thái Niết Bàn kéo dài càng lâu, hồn phách tăng lên càng kinh người. Hỏa diễm chi đạo thuộc về lực lượng Phượng Hoàng, Liễu Thất Nguyệt cảm giác được giơ tay nhấc chân, đều có thể dẫn động hỏa diễm khủng bố, lĩnh ngộ của nàng đối với hỏa diễm cũng không ngừng hiện ra, Niết Bàn chi cảnh, nàng có một loại cảm giác thời khắc ở giác ngộ. Những thứ này cũng đã sớm có ghi chép. Phượng Hoàng thần thể tu hành giả, lúc Niết Bàn, nguyên thần, cảnh giới, thân thể mọi phương diện đều biến cường đại, đây cũng là nguyên nhân nhất định thành phong hầu thần tôn, cái giá duy nhất là tuổi thọ không ngừng tiêu hao. Niết Bàn thời gian càng lâu, thọ mệnh tiêu hao càng nhiều, cho đến khi triệt để chết. Giết! Liễu Thất Nguyệt không chút do dự bắn ra một mũi tên. Một mũi tên này, rực rỡ chói mắt. Mạnh Xuyên đều vì mũi tên này mà rung động, Liễu Thất Nguyệt càng vô cùng tự tin. Nàng có thể nhận thấy bản thân tăng lên đến mức nào, đây là biến chất hoàn toàn. Bởi vì Hắc Nham Đại Yêu Vương cách vợ chồng bọn họ quá gần, mũi tên lưu quang bay ra hỏa diễm lĩnh vực, bắn vào trong sóng nước mãnh liệt vẹn vẹn chỉ hơn 10 trượng, đã đến trước mặt Hắc Nham Đại Yêu Vương. Véo! Hắc Nham Đại Yêu Vương, một tay một chùy nện ra, trực tiếp nện vào một đạo tiễn lưu quang. Mũi tên nổ tung, ngọn lửa tản ra bốn phía. Hắc Nham đại yêu vương chính diện tương đối dễ dàng ngăn trở một mũi tên này, trong lòng hắn lại có chút giật mình. Liễu Thất Nguyệt này rõ ràng là thần tôn đại nhật cảnh, thi triển Phượng Hoàng Niết Bàn, dĩ nhiên có thực lực phong hầu thần tôn đỉnh cấp, nhưng hôm nay, vợ chồng họ sẽ chết. Nó chính là thống lĩnh tất cả yêu vương trong vương triều Đại Chu, là thiên yêu vương tứ trọng đỉnh phong chân chính, thực lực bản thân liền tiếp cận phong vương thần tôn, sau khi có Long Thủy Vực, lại càng như hổ thêm cánh. Long Thủy Vực, long điện lật úp, áp đến gần, Hắc Nham đại yêu vương rốt cục điều động Long Thủy Vực tất cả lực lượng đối phó hai người trước mắt. Ầm ầm. Tất cả sóng nước đều mãnh liệt hội tụ, trùng kích về phía hai vợ chồng Mạnh Xuyên, làm cho ngọn lửa bên ngoài cơ thể Liễu Thất Nguyệt cũng bị áp chế không ngừng thu nhỏ lại, thu nhỏ đến phạm vi 10 trượng, mới triệt để chống đỡ cột trụ. Mặc cho sóng nước bên ngoài trùng kích như thế nào, phạm vi 10 trượng hoàn toàn bảo vệ. A Xuyên, thực lực của hắn quá mạnh, mũi tên của ta cũng không uy hiếp được hắn, làm sao bây giờ? Liễu Thất Nguyệt có chút nóng nảy, một lần lấy ra 3 mũi tên, bởi vì đối phương nhanh chóng vọt tới, khoảng cách quá gần chỉ còn lại có cơ hội bắn tên cuối cùng. Người tiếp tục bắn cung, Mạnh Xuyên truyền âm nói, hắn tùy thời chuẩn bị. Chết đi! Hắc Nham đại yêu vương vọt tới khoảng cách hai người không tới 100 trượng, 80 trượng, 60 trượng. 3 mũi tên của Liễu Thất Nguyệt bắn ra, mang theo hỏa diễm chói mắt, mang theo uy thế khủng bố. Hắc Nham đại yêu vương vẫn tự tin đối mặt. Nhưng đúng lúc này... Đi, Chu Thần Thứ! Mạnh Xuyên một ý niệm trong đầu, liền điều động Chu Thần Thứ trường kỳ lực nguyên thần thay ngén. Chu Thần Thứ là binh khí nguyên thần, mắt thường, lĩnh vực tất cả đều khó có thể rình rập. Yêu lực, thân thể cũng không cách nào ngăn cản. Tốc độ của nó thậm chí còn vượt quá tưởng tượng, là tốc độ nhanh hơn tia chớp, trong nháy mắt xâm nhập vào trong cơ thể Hắc Nham đại yêu vương, tìm được nguyên thần trong không gian thức hải đầu nó, đó là một nguyên thần hình người nham thạch đen như mực, nguyên thần có chút cường đại. Đây là Hắc Nham đại yêu vương nguyên thần cũng phát hiện Chu Thần Thứ tiến vào không gian thức hải, không khỏi kinh hãi. Hắn đạt tới nguyên thần tầng 2, Chu Thần Thứ vừa tiến vào, vừa nhìn thấy nguyên thần đối phương, căn cứ vào trình độ cường đại của nguyên thần đối phương, Mạnh Xuyên trong lòng hơi lạnh lẽo, nguyên thần đối phương tuy rằng không bằng mình, nhưng cũng là nguyên thần tầng 2 cảnh giới. Phốc phốc, Chu Thần Thứ trực tiếp đâm vào nguyên thần của Hắc Nham đại yêu vương. A, Hắc Nham đại yêu vương đều cảm giác đầu óc đau nhức. Lúc này 3 mũi tên kia cũng đến trước mặt, nó chỉ có thể tay trái đại trùy huy động miễn cưỡng ngăn cản 2 mũi tên, còn có 1 mũi tên bắn vào ngực nó nổ tung, có phượng hoàng hỏa diễm ở bên ngoài thân nó thiêu đốt. Hắc Nham đại yêu vương tiện tay vung búa trong tay phải ra, búa hóa thành một đạo hắc quang, bắn về phía Liễu Thất Nguyệt. Khoảng cách quá gần, cái búa này cũng quá nhanh, Liễu Thất Nguyệt cũng không kịp bắn ra một mũi tên mới. May mắn Mạnh Xuyên ở bên cạnh nàng, cũng đã sớm thi triển thần tôn cấm thuật. Giờ phút này cũng không chút do dự nguyên thần lực điều động toàn thân, tốc độ càng thêm nhanh. Ầm ầm, Trảm Yêu Đao thi triển Hồng Liên Thức, dùng âm nhu tiếp một chùy này, liền cảm giác được một tầng trùng điệp điệp lực lượng sâu thẳm khó dò từ trong búa truyền tới, đè Trảm Yêu Đao đụng vào trên người Mạnh Xuyên, trầm thấp một tiếng, xương sườn ngực Mạnh Xuyên tất cả đều đứt gãy, sau lưng đều phồng lên, máu tươi trong nháy mắt liền nhuộm vào quần áo. Véo, cả người hóa thành tàn ảnh bị oanh kích bay ngược ra. Nhìn một màn này Liễu Thất Nguyệt trong mắt đều có lệ hoa, nàng thậm chí sợ Mạnh Xuyên đã bị một chùy đập chết. Yêu vương, chịu chết, Liễu Thất Nguyệt đỏ mắt, điên cuồng, lại là 3 mũi tên bắn cùng nhau. Bên ngoài thân Hắc Nham đại yêu vương có phượng hoàng hỏa diễm thiêu đốt, nó lại hít sâu một hơi, đem phượng hoàng hỏa diễm này trực tiếp nuốt vào trong cơ thể, gật đầu tán thưởng. Ngọn lửa này, tư vị tốt, điều này làm cho đồng tử Liễu Thất Nguyệt co rụt lại, nàng lập tức bạo lui ném về phía Mạnh Xuyên, đồng thời tiếp tục bắn tên. Lĩnh vực hỏa diễm bên ngoài còn có thể duy trì 10 trượng, hoàn toàn ngăn trở sự áp bách của Long Thủy Vực. Liễu Thất Nguyệt hiện giờ cũng có thực lực phong hầu thần tôn đứng đầu, dưới một đôi cánh hỏa diễm tốc độ của nàng cũng đạt tới trình độ hoàn toàn mới. Vô dụng, không thoát được, Hắc Nham đại yêu vương một tay tiếp nhận đại chùy bay về, lại tiếp tục giết Liễu Thất Nguyệt, nó cũng không vội đối phó Mạnh Xuyên, nó cảm thấy một chùy kia đủ để giết chết Mạnh Xuyên rồi. Khi Mạnh Xuyên hóa thành tàn ảnh bay ngược ra, trong nháy mắt lực trùng kích đáng sợ bao trùm toàn thân hắn đều mất đi ý thức. Nhưng nguyên thần tầng 3 làm hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại, hắn cảm giác được Long Thủy Vực mãnh liệt sóng nước bao vây hắn, đem hắn vây khốn trói buộc càng muốn cắn nuốt hắn. Thân thể thần thông cảnh ta đủ mạnh, nhưng đại yêu vương này thực lực mạnh hơn ta rất nhiều, một chùy liền trọng thương ta, nếu không phải Thất Nguyệt quấn lấy hắn, sợ là 2-3 chùy liền giết chết ta. Mạnh Xuyên cảm giác được thương thế nghiêm trọng, ngực triệt để lõm xuống, tim phổi đều bị thương nặng nứt ra, nhưng giờ phút này nhanh chóng khôi phục, từng cái xương nhanh chóng khép lại, tim phổi và các cơ quan nội tạng khác cũng khôi phục hoàn hảo. Thương thế như thế, chỉ cần một thời gian hô hấp là có thể triệt để khôi phục. Khi thân thể đang khôi phục, Mạnh Xuyên cũng nhìn thấy Thất Nguyệt xa xa bị truy sát. Làm sao bây giờ, ta căn bản không ngăn được đối phương một chùy, ở trong lĩnh vực địch nhân này, tốc độ của ta cũng không bằng đối phương. Mạnh Xuyên giờ khắc này vô cùng lo lắng, nguyên thần hắn kịch liệt tự hỏi, thời gian phảng phất đều chậm lại, mỗi một nháy mắt hắn đều hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu. Liễu Thất Nguyệt vừa chạy vừa xông về phía Mạnh Xuyên. A Xuyên, A Xuyên, nàng lo lắng cho trượng phu, cảnh tượng thảm thiết vừa rồi bị đánh bay thật sự làm cho nàng sợ hãi. Thất Nguyệt, Mạnh Xuyên nhìn cảnh thê tử bị đuổi giết tới, bên ngoài thân thê tử thiêu đốt ngọn lửa bốc lên, ngọn lửa kia quay cuồng duy trì phạm vi 10 trượng, ngăn cản long thủy vực trùng kích, phượng hoàng hỏa diễm, chí dương lại chí âm, là có được sinh mệnh hỏa diễm. Phượng hoàng hỏa diễm ngăn cản cảnh tượng long thủy vực, làm cho linh quang trong đầu Mạnh Xuyên chợt lóe. Hắn nghĩ đến lúc mình luyện đao, từng ngẫu nhiên thi triển ra một đao kia. Âm cực chuyển dương, dương cực chuyển âm, không không, chí âm vốn là chí dương, chỉ là hai mặt mà thôi. Mạnh Xuyên hoàn toàn sáng sủa, chỉ cảm thấy cảm ngộ với hắc thiết thiên thư tâm ý đao đạt tới thiên địa hoàn toàn mới. Tâm ý đao môn tuyệt học này căn cơ chính là tâm đao thức, những chiêu số khác đều là tâm đao thức các phương hướng khác nhau diễn sinh. Sau khi ngộ ra âm dương biến hóa ảo diệu của tâm đao thức, sau khi đạt tới đạo chi cảnh, Mạnh Xuyên đối với hồng liên thức, hổ khiếu thức, long ngầm thức, cực âm thức, phi yến thức lý giải cũng đạt tới cảnh giới mới. Mạnh Xuyên không nghĩ nhiều, hắn liếc mắt một cái thấy thê tử phía trước bị một chùy oanh bay ngược. Hai vợ chồng này, so với tình báo miêu tả còn lợi hại hơn, hắc nham đại yêu vương phi hành trong sóng nước cuồn cuộn, bức Liễu Thất Nguyệt. Liễu Thất Nguyệt là phượng hoàng thần thể, phượng hoàng niết bàn còn có thực lực phong hầu thần tôn đỉnh cấp, Mạnh Xuyên kia càng là vô cùng khó lường, dĩ nhiên thi triển ra chủ thần thứ, đại nhật cảnh thần tôn 38 tuổi. Dĩ nhiên đạt tính nguyên thần tầng 3, thiên phú nguyên thần bận này trong lịch sử nhân tộc cũng đủ để xếp hạng hạng 1, mà yêu tộc ta lúc trước lại không biết chút nào. Hắc nham đại yêu vương đời giết Liễu Thất Nguyệt. Liễu Thất Nguyệt bên ngoài thân thể hỏa diễm giống như thực chất hóa, đã hóa thành bộ dáng phượng hoàng, một con hỏa diễm phượng hoàng ở trong sóng nước vô tận gian nan phi hành xuyên qua, thời khắc khác thừa nhận trùng kích đáng sợ. Long thủy vực này là lĩnh vực đủ để làm suy yếu thực lực thần tôn phong vương. Chỉ có hỏa diễm dưới phượng hoàng niết bàn của Liễu Thất Nguyệt đủ lợi hại mới có thể miễn cưỡng chống cự, lĩnh vực sát khí giống như Mạnh Xuyên, là một xúc xúc liền tan rã. A Xuyên, A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt trong lòng tràn đầy bất an, nàng muốn mau chóng đến chỗ trượng phu, một chùy vừa rồi làm cho nàng tràn ngập bất an, đồng thời nàng xuyên thấu qua lệnh bài trong ngực lần lượt cầu viện, nhiều lần cầu viện để chứng minh tính vội vàng. Trong nháy mắt đụng phải đại yêu vương, hai vợ chồng liền cầu viện. Bây giờ nhiều lần cầu cứu. Từ lạc đường quan phái phong vương thần tôn chạy tới, là cách nhanh nhất, nhưng cũng phải nửa chén trà thời gian mới có thể đến, Liễu Thất Nguyệt lo lắng vạn phần. Nửa chén trà, quá chậm. Liễu Thất Nguyệt, quan tâm chồng nàng như vậy, không bằng đi cùng chồng nàng đi, trên đường hoàng tuyền hai vợ chồng đi cùng nhau, cũng không cô đơn, hắc nham đại yêu vương đến gần, liền một chùy tập kích Liễu Thất Nguyệt. Cánh chim hỏa diễm của Liễu Thất Nguyệt lay động, muốn né tránh, nhưng khoảng cách quá gần. Một chùy hung mãnh kia đánh xuyên qua tầng tầng hộ thể hỏa diễm giống như thực chất, có thể chống cự long thủy vực áp bách. Lúc này uy lực của đại chùy 7-8 tầng đều bị tầng hỏa diễm này làm suy yếu, cuối cùng uy lực còn sót lại, Liễu Thất Nguyệt cũng là huy động thần cung cung thân ngăn cản. Thần cung này cung thân bất phàm, không tổn hao chút nào, nhưng lực trùng kích chuyển vào trong cơ thể Liễu Thất Nguyệt, hộ thể hỏa diễm tán loạn, nội tạng phủ tạng trong cơ thể Liễu Thất Nguyệt trong nháy mắt thương thế nghiêm trọng, nhưng dưới ngọn lửa vượng hoàng thiêu đốt, thân thể lại nhanh chóng khôi phục. Trên thực tế dưới trạng thái niết bàn, thân thể Liễu Thất Nguyệt thời khắc lột xác, hiện giờ bị thương vẫn nhanh chóng khôi phục. Hiện giờ thực lực của ta tăng vọt, đều thiếu chút nữa mất mạng, Liễu Thất Nguyệt bị oanh kích bay ngược, trong lòng lại lo lắng cho trượng phu. A Xuyên đâu, hắn không có phượng hoàng hỏa diễm hộ thể, chính diện thừa nhận một chùy kia. Liễu Thất Nguyệt bỗng nhiên nhìn thấy, xa xa thân ảnh vốn bị sóng nước bao vây đột nhiên động, điều này làm cho trong lòng nàng buông lỏng. Phượng hoàng niết bàn này, khôi phục thương thế cũng rất nhanh, ta đem ngươi nện thành thịt bùn, xem ngươi chết không chết. Hắc nham đại yêu vương vừa định tiếp tục đuổi giết Liễu Thất Nguyệt, bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến. Một đạo lôi đình thân ảnh xuyên qua sóng nước, thừa nhận tầng tầng sóng nước trùng kích, lấy cực nhanh độ đến gần hắc nham đại yêu vương. Mạnh Xuyên, hắc nham đại yêu vương không thể tin được. Một đạo đao quang xẹt qua một đường vòng cung, từ bên cạnh đánh tới, nhanh mà quỷ dị, ở trong thủy vực cuồn cuộn vẫn có tốc độ đáng sợ như trước. Hắc Thiết Thiên Thư tâm ý đao long ngầm thức, Hắc Nham Đại Yêu Vương đều cảm thấy đối phương một đao quá quỷ dị, một chùy cũng không nắm chắc 10 phần, ngay cả song chùy chán trước người. Xuy xuy, Trảm Yêu Đao cùng song chùy vừa chạm liền thu, một chút lực trùng kích Mạnh Xuyên thi triển phi yến thức, ngược lại mượn lực chuyển một cái, chuyển đến bên kia Hắc Nham Đại Yêu Vương lại xuất ra một đao. Một đao lại một đao. Mạnh Xuyên ở Long Thủy vực, tốc độ linh hoạt như trước vượt qua Hắc Nham Đại Yêu Vương, không ngừng vây công, chỉ là cũng không dám cứng đối cứng. Mạnh Xuyên cũng rất rõ ràng Đại Yêu Vương này nhất chưa uy thế đáng sợ cỡ nào. Thất Nguyệt, ta quấn lấy nàng trước, ngươi mau đi, chạy ra khỏi Long Thủy vực, Mạnh Xuyên nguyên thần truyền âm. Được rồi. Liễu Thất Nguyệt nhìn tốc độ trượng phu lúc này ở Long Thủy vực đều nghiền ép Hắc Nham Đại Yêu Vương, không khỏi thoải mái hơn rất nhiều. Tốc độ chiếm ưu thế, đại biểu Mạnh Xuyên muốn chạy trốn, Hắc Nham Đại Yêu Vương là đuổi không kịp. Hô! Ngọn lửa hộ thể của Liễu Thất Nguyệt hình thành bộ dáng phượng hoàng, xuyên qua tầng tầng trở ngại trong Long Thủy vực, gian nan phi hành, phải nhanh chóng bay ra khỏi phạm vi năm dặm của Hắc Nham Đại Yêu Vương. Dưới sự áp chế của Long Thủy vực, tốc độ của hắn còn nhanh hơn ta. Nếu như không có Long Thủy vực, tốc độ của hắn nhanh đến mức nào? Hắc Nham Đại Yêu Vương thật sự bị kinh hãi, hiện giờ Mạnh Xuyên chỉ là chiến đấu, lần lượt đao quang đánh tới, chỉ cần nó Hắc Nham Đại Yêu Vương có thể ngăn trở Mạnh Xuyên liền lập tức thu chiêu, tuyệt đối không cứng đối cứng với nó. Điều này làm cho Hắc Nham Đại Yêu Vương một thân thực lực khó có thể thi triển. Quá linh hoạt. Kinh đạo tầng tầng lớp lớp ở Long Thủy vực biến ảo khó lường, nhưng thân pháp Mạnh Xuyên lại linh động tự nhiên, một bộ phận lực trùng kích bị dỡ bỏ, một bộ phận lực trùng kích thậm chí còn bị Mạnh Xuyên mượn lực, đây chính là chỗ lợi hại của phi yến thức. Hiển nhiên ngộ ra âm dương chi biến, phi yến thức cường đại hơn rất nhiều, dưới sự áp chế của Long Thủy vực vẫn có thể phát huy ra hơn 3 thành tốc độ như bây giờ. Đạt tới đạo chi cảnh, tốc độ Mạnh Xuyên lại tăng lên hơn 3 thành tốc độ, vẫn là tốc độ phong vương thần tôn. Mạnh Xuyên này quá bí ẩn, tuổi còn trẻ đã nguyên thần tầng 3, còn có thân thể của hắn, Long Thủy vực áp lực mạnh cỡ nào, Liễu Thất Nguyệt đều phải thi triển Phượng Hoàng Niết Bàn, dựa vào Phượng Hoàng hỏa diễm hộ thể, thần tôn đại nhật cảnh hẳn là trong nháy mắt bị ép thành thịt nát, phong hầu thần tôn đều phải mượn ám tinh lĩnh vực, ám tinh chân nguyên để ngăn cản, cũng chỉ có tứ trọng thiên yêu vương thân thể mạnh mới có thể thân thể chống cự Long Thủy vực, mà hắn dĩ nhiên cũng có thể thân thể chống cự Long Thủy vực. Hắc Nham Đại Yêu Vương cảm thấy mình phát hiện ra quá nhiều bí mật, nguyên thần bí mật, thân thể bí mật. Phải loại bỏ hắn, nếu không mặc cho hắn trưởng thành, uy hiếp quá lớn. Hắc Nham Đại Yêu Vương lướt mắt một cái nhìn thấy Liễu Thất Nguyệt đang chạy trốn xa xa. Mạnh Xuyên này, rõ ràng tốc độ nhanh hơn ta, có thể trực tiếp chạy trốn, lại đến dây dưa với ta, chỉ muốn cứu vợ mình. Ngươi cứu được không? Thân thể Hắc Nham Đại Yêu Vương nhoáng lên một cái. Cái gì? Mạnh Xuyên chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một ngọn núi lớn. Sơn yêu nguy nga cao chừng trăm trượng xuất hiện trước mặt, nó vẫn hình người như trước, một đôi cánh tay nham thạch phân biệt nắm một thanh đại chùy hiện giờ đều trở nên vô cùng to lớn. Sơn yêu, Mạnh Xuyên giật mình. Đại Yêu Vương này, dĩ nhiên là Sơn yêu. Sơn yêu, nổi tiếng trong yêu tộc với lực lượng, thân thể. Nó là Sơn yêu, Liễu Thất Nguyệt nhìn có chút lo lắng. Khó trách trực tiếp dùng thân thể ngạnh kháng tiễn của ta cũng không có việc gì. Sơn yêu, khi thu nhỏ, thân thể phòng ngự mạnh thái quá. Sau khi đại hóa, phòng ngự thân thể có chút giảm xuống, nhưng lực lượng lại tăng lên rất nhiều. Ha ha, Mạnh Xuyên, ngươi muốn cứu thê tử của ngươi, Hắc Nham Đại Yêu Vương cười to, tiếng cười như tiếng sấm cuồn cuộn, vang vọng cả Long Thủy vực, nó tùy ý huy động một chùy, khuấy động sóng nước vô tận. Tạo thành uy thế khiến Mạnh Xuyên khiếp sợ, khiến Mạnh Xuyên nhanh chóng né tránh, mà Hắc Nham Đại Yêu Vương lại xài bước chạy về phía Liễu Thất Nguyệt, Long Thủy vực theo nó di động, nó nhìn như bước chân không nhanh, nhưng Hắc Nham Đại Yêu Vương cao trăm trượng vừa cất bước chính là trăm trượng, tốc độ chạy trốn lại rất kinh người, nhanh hơn nhiều so với vừa rồi. Nguyên bản nó và Liễu Thất Nguyệt có khoảng cách 3 dặm, hiện giờ chạy xuống, khoảng cách nhanh chóng rút ngắn. Véo! Mạnh Xuyên mang theo lôi đình xẹt qua một đường vòng cung vòng qua Hắc Nham Đại Yêu Vương, mặc dù có nhiều đường vòng, hắn vẫn nhanh chóng tới gần hướng Liễu Thất Nguyệt. Đi rồi, khi thành trì bị hủy thiên diệt địa tập kích, có rất ít người vẫn nhìn ra ngoài. Những người dám nhìn trộm này, có địa võng, có thám tử thiên yêu môn, có thuần túy to gan. Họ thấy những con sóng cuồn cuộn quét qua khu vực mênh mông. Trong khu vực sóng nước mênh mông, xuất hiện một gã sơn yêu cự nhân, sơn yêu cự nhân nguy nga vô cùng. Cầm song chùy hướng xa xa chạy đi, rời xa huyện thành chạy về phía hoang dã. Thất Nguyệt, Mạnh Xuyên ỷ vào tốc độ trước một bước hội hợp với Liễu Thất Nguyệt. A Xuyên, vết thương của ngươi, Liễu Thất Nguyệt có chút lo lắng. Không sao đâu, Mạnh Xuyên nắm tay nàng. Đi, ta sẽ dẫn ngươi trốn thoát. Véo, hai vợ chồng cùng nhau đi qua Long Thủy, điều này làm cho sắc mặt Mạnh Xuyên thay đổi. Mình một mình xuyên qua Long Thủy vực, có thể mượn lực giữa lực trơn trượt rất, nhưng mang theo thê tử, thân thể thê tử yếu hơn, là không cách nào trực tiếp ngạnh kháng Long Thủy vực áp lực, nhất định phải dựa vào Phượng Hoàng Hỏa Diễm hộ thể, cho nên hộ thể Hỏa Diễm là thật sự ngạnh kháng Long Thủy vực áp lực đang xông lên, hơn nữa mang theo một người đối với mình thi triển thân pháp vốn có ảnh hưởng. Mang theo thê tử, vẻn vẹn có thể duy trì hai thành tốc độ của mình hiện giờ, tốc độ này đã giảm xuống cấp độ phong hầu thần tôn. Hắc Nham Đại Yêu Vương hiện ra phía sau chân, tốc độ lại nhanh hơn. Ha ha ha, ngươi mang theo thê tử của ngươi, là trốn không thoát. Đại Yêu Vương Hắc Nham nguy nga trăm trượng sải bước chạy như bay, cười to nói. Là lưu lại cùng thê tử ngươi chết, hay là một mình chạy? A Xuyên, ngươi trốn đi, mặc kệ ta. Liễu Thất Nguyệt nhìn trượng phu bên cạnh, truyền âm khuyên nhủ. Nàng nhìn sườn mặt Mạnh Xuyên, nhìn bộ dáng của hắn, muốn ghi nhớ trong lòng. Nàng ấy không muốn, không nỡ chồng, không nỡ con cái, nhưng nàng biết trên chiến trường phải có sự lựa chọn, cùng với hai người cùng chết, còn không bằng có thể sống một người xuống. Đừng lo, Thất Nguyệt, Mạnh Xuyên truyền âm nói. Chúng ta chống đỡ thêm một lát, Nguyên Sơ Sơn sẽ phái thần tôn chạy tới. A Xuyên, nhanh nhất là Phong Vương thần tôn phái Lạc Đường Quan chạy tới, Liễu Thất Nguyệt truyền âm nói. Cũng cần nửa chén trà thời gian quá lâu, không kịp, đừng vì ta, đã gài bẫy A Xuyên vào, con cái chúng ta còn nhỏ và cần được chăm sóc. Yên tâm, ta có cách, Mạnh Xuyên nói. Mạnh Xuyên trong lòng rõ ràng, gọi cứu viện. Lạc Đường tôn giả nếu tự mình chạy tới, đích xác sẽ rất nhanh, nhưng Lạc Đường quan không thể để mất. Lạc Đường tôn giả một khi hiện thân, Hắc Nham Đại Yêu Vương trước khi chết đem tin tức cầu viện địch nhân tạo hóa cảnh truyền về. Yêu tộc sẽ lập tức ý thức được Tần Ngũ tôn giả tọa trấn Nguyên Sơ Sơn, Lạc Đường tôn giả khả năng ra tay cực cao. Yêu tộc rất có thể sẽ lập tức tấn công Lạc Đường quan. Là thành quan siêu lớn duy nhất trong vương triều Đại Chu, không có tạo hóa tôn giả trấn thủ, căn bản là phòng không được, Lạc Đường quan thành phá, đó sẽ là tai họa. Đúng như vợ chồng Mạnh Xuyên dự đoán, Nguyên Sơ Sơn đích thật là phái Lữ Việt Vương của Lạc Đường quan đến cứu viện. Lần trước Mạnh Xuyên cùng Phục Giác Đại Yêu Vương giao thủ, lúc cầu viện chính là an bài Lữ Việt Vương chạy tới, lần này cũng như vậy, bởi vì Lạc Đường quan chỉ có hai vị phong vương thần tôn, Lữ Việt Vương tốc độ tương đối nhanh, tự nhiên phái hắn tới. Véo! Trong mây mù, Lữ Việt Vương hóa thành một đạo hắc quang nhanh chóng chạy đi, trong mắt có sốt ruột. Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt, nhiều lần cầu cứu, xem ra rất nguy hiểm. Hai tiểu tử kia nhất định phải chống đỡ, còn có 500 dặm ta liền tới, Lữ Việt Vương yên lặng nghĩ. Toàn lực chạy đi. Xông lên. Mạnh Xuyên đột nhiên nguyên thần lực dung nhập vào thân thể, mang theo thê tử toàn lực chạy đi. Tốc độ tăng lên gần 3 thành, nhưng Hắc Nham Đại Yêu Vương hử lạnh một tiếng hồng quang toàn thân ẩn hiện, bước chạy cũng nhanh hơn 2-3 thành, vẫn nhanh hơn bọn Mạnh Xuyên. Thế nhưng lại ép ta thi triển cấm thuật, ánh mắt Hắc Nham Đại Yêu Vương càng thêm hung tuế, sải bước vọt tới. Khoảng cách càng ngày càng gần, căn bản không thể vứt bỏ được. Mạnh Xuyên lo lắng suy nghĩ. Làm sao bây giờ? Thất Nguyệt phải được cứu. Nhưng làm thế nào để cứu? Ta điều động nguyên thần lực, cũng chỉ có thực lực phong hầu thần tôn đứng đầu, căn bản không ngăn cản được Sơn Yêu Đại Yêu Vương này. Không còn cách nào khác. Mạnh Xuyên nhìn thê tử bên cạnh một cái. Thất Nguyệt, ta đi cuốn lấy hắn, ngươi nhân cơ hội chạy ra khỏi lĩnh vực này. Quấn như thế nào? Liễu Thất Nguyệt liên tục truyền âm nói. A Xuyên, đừng lỗ mãng. Ta có cách. Mạnh Xuyên buông thê tử ra, ngược lại chủ động nghênh đón Hắc Nham Đại Yêu Vương. Hắc Nham Đại Yêu Vương không kinh ngạc mừng rỡ. Đến thật tốt. Nó sợ nhất là Mạnh Xuyên trực tiếp bỏ lại thê tử một mình chuồn đi. Nó một chút cũng không có cách nào. Đối với nó mà nói, Mạnh Xuyên so với Liễu Thất Nguyệt quan trọng hơn nhiều lắm. Liễu Thất Nguyệt còn sống chỉ là đại biểu nhân tộc nhiều hơn một cường giả mà thôi. Mạnh Xuyên nếu còn sống, ỷ vào tốc độ lại có thể che chở lãnh thổ rộng lớn, thiên phú nguyên thần càng đại biểu cho tiềm lực đáng sợ của Mạnh Xuyên. Giết, Hắc Sơn Đại Yêu Vương mãnh nhiên phát lực một bước, mặt đất chấn động, đồng thời đại chùy trong tay trực tiếp ầm ầm chém ra. Cái búa khổng lồ đường kính 20-30 triệu phảng phất như một ngọn núi nhỏ, mang theo uy thế khủng bố đánh tới, chỗ nó đi qua làm hư không vạn vẹo, uy thế kia làm cho Mạnh Xuyên tâm đều căng thẳng, hắn lập tức thi triển phi yến thức xẹt qua một đạo đường cong, tránh đi đại trì khủng bố kia. Nhưng một cái búa lớn khác lại ập tới. Ầm ầm. Chung quanh thiên địa bị hai cái đại trì khuấy động, hôn thiên ám địa, sóng nước cuồn cuộn. Mạnh Xuyên mơ hồ cảm thấy hai cái búa lớn phảng phất như trận thế, một khi bị cuốn vào trong đó, có thể khó có thể thoát khỏi. Chạy trốn, hắn cũng không tiếp cận nữa, ngược lại thi triển thân pháp chạy về phía xa xa. Chạy trốn, vậy ta sẽ giết vợ ngươi, Hắc Nham đại yêu vương quát, thanh âm vang vọng thiên địa, nó cũng không đuổi theo Mạnh Xuyên mà là xài bước xông về phía Liễu Thất Nguyệt, nó là muốn ép Mạnh Xuyên trở về cứu thê tử. Liễu Thất Nguyệt nhìn Mạnh Xuyên chạy xa, lông mày vẫn nhíu lại buông ra, hoàn toàn thả lòng. A Xuyên đã lựa chọn, đây là lựa chọn sáng suốt trên chiến trường, ít nhất có thể sống một người. A Xuyên, chăm sóc con cái của chúng ta, Liễu Thất Nguyệt trong lòng yên lặng nói. Mạnh Xuyên thi triển thân pháp chạy về phía xa xa, đồng thời trong mắt cũng mang theo quyết liệt. Để cứu Thất Nguyệt, chỉ có một cách. Đột phá đi, ám tinh cảnh. Trong mắt Mạnh Xuyên có vẻ điên cuồng. Thần tôn tu hành, mỗi đại cấp đột phá đều cần vạn phần cẩn thận, và lại càng về sau càng nguy hiểm, có thể một chút sai lầm toàn bộ thân thể liền nổ thành nát bấy. Từ đại nhật cảnh đột phá đến ám tinh cảnh lại càng là vô cùng gian nan, nhất định phải đạt tới đạo chi cảnh mới có thể cuối cùng tụ thành ám tinh, nhất định phải ngưng luyện nguyên thần, mượn nguyên thần lực mới có thể tinh tế khống chế từng luồng chân nguyên. Phải đủ trẻ, không gian đan điền cũng đủ trẻ cứng cỏi, có thể thừa nhận trùng kích đột phá, sau tuổi 60, hy vọng đột phá giảm dần. Đồng thời cần tĩnh tu, bởi vì một chút can thiệp có thể thất bại. Mạnh Xuyên hiện giờ không có cách nào tĩnh tu, thậm chí không có cách nào chậm rãi điều chỉnh tâm tình. An tâm ấp ủ đột phá, hắn phải đột phá trực tiếp, nguy hiểm quá cao. Thân thể của ta sinh mệnh lực cực mạnh, đan điền không gian dẻo dai cũng vượt xa đồng đẳng. Nguyên thần ta tầng 3, nguyên thần lực nắm trong tay chân nguyên, cũng so với đồng thế hệ tinh diệu rất nhỏ, cho dù đột phá tạm thời, cũng có hơn 8 phần nắm chắc có thể thành công. Mạnh Xuyên thầm nghĩ, 80%, quy củ của nguyên sơ sơn là 10 phần nắm chắc, yêu cầu nhất định phải bế quan đi đột phá. Dù sao một khi thất bại liền hết thảy thành không, lúc chiến đấu, đi đột phá đến ám tinh cảnh, quả thực là người điên. Nhưng đối với Mạnh Xuyên mà nói, có lẽ có thể sẽ chết, nhưng có 8 phần hy vọng có thể thành công, cứu được thê tử, hắn đương nhiên sẽ chọn. Và đó là cách duy nhất để cứu vợ. Đối mặt với tứ trọng thiên yêu vương đỉnh phong có được long thủy vực, hắn thật sự không có cách nào khác. Đến đây, Mạnh Xuyên không có thời gian lãng phí, Hắc Nham đại yêu vương đuổi kịp thê tử không bao lâu. Nhất định phải đột phá cực nhanh. Trong nháy mắt, nguyên thần lực triệt để dung nhập đại nhật cảnh chân nguyên, cũng dung nhập đan điền không gian. Trong không gian đan điền rộng lớn có một vòng đại nhật chói mắt lơ lửng, tản ra kim sắc quang mang, mỗi một luồng kim sắc quang mang đều là chân nguyên đại nhật cảnh. Bởi vì tu luyện thân thể nhất mạch duyên cớ, Mạnh Xuyên thân thể quá mạnh, căn cơ hùng hồn, làm cho đan điền không gian cũng đủ lớn, một vòng đại nhật trong cơ thể hắn đồng dạng đạt tới cực hạn, cho dù từ xưa đến nay, cấp độ đại nhật cảnh Mạnh Xuyên coi như là chân nguyên hùng hồn tinh thuần nhất, bởi vì lại tăng lên, đại nhật sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đột phá, không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Nguyên thần lực dung nhập vào một vầng đại nhật kia, khống chế vô số kim mang, trong nháy mắt liền dẫn động. Oanh, lấy đao đạo mà bản thân ngộ ra, âm dương biến hóa kỳ diệu, làm chân nguyên ẩn chứa tích xúc của đại nhật lần này triệt để bộc phát, hào quang đại nhật đột nhiên chói mắt gấp ngàn lần vạn lần, tràn ngập khắp đan điền không gian. Những chân nguyên này đều là dưới sự dẫn dắt của Mạnh Xuyên bộc phát đến cực hạn, hạch tâm đại nhật lại sinh ra lực hấp dẫn, cực dương âm sinh. Thu, nguyên thần lực thao túng chân nguyên điên cuồng co rút lại, phảng phất như vòng xoáy kịch liệt co rút lại, co rút quá mãnh liệt, làm chân nguyên đều ngưng thật, ngưng tụ thành chất lỏng, thậm chí ngưng tụ thành rắn. Nói chậm, đại nhật trước bộc phát lại co rút lại, cuối cùng co rút lại thành một viên cầu nhỏ ảm đạm cực nhỏ. So với đại nhật lúc trước nhỏ hơn không biết bao nhiêu lần, toàn bộ đan điền không gian đều trở nên tối sầm lại. Viên cầu màu đỏ sậm ngưng thật, mặt ngoài mơ hồ có từng luồng khí mang màu đỏ sậm bay lượn, vì thế lại làm cho người ta kinh hãi. Đây chính là ám tinh. Ám tinh cảnh, đắm nguyên sơ sơn thần tôn rất nhiều khát vọng cả đời lại khó có thể đạt tới. Chân nguyên nắm trong tay không đủ, đột phá thời điểm, có thể bộc phát lại không thể thu. Đan điền không gian nổ tung, thân thể nổ thành mảnh nhỏ. Cảnh giới không đủ. Cuối cùng co rút lại là không cách nào hình thành ám tinh hoàn mỹ, ổn định, đồng dạng thất bại ám tinh cũng sẽ sụp đổ nổ tung, uy thế kia còn đáng sợ hơn, thân thể đều phải hóa thành bột mịn. Đột phá là rất khó khăn, Nhưng Mạnh Xuyên không có bất kỳ ấp ủ nào, trực tiếp một cổ tắc khí, mạnh mẽ đột phá tạm thời, còn thành công, tự nhiên càng khó có được. Đương nhiên hắn có thể thành công nguyên nhân chính là nguyên thần tầng 3, nguyên thần lực đối với chân nguyên khống chế mạnh hơn rất nhiều. Thành công, Mạnh Xuyên đáy lòng mừng như điên. Mình chưa chết, đột phá thành công, sống sót. Thất Nguyệt, Mạnh Xuyên liếc mắt một cái, liền nhìn thấy Hắc Nham Đại Yêu Vương nguy nga xa xa chỉ còn lại gần một dặm, điều này làm cho Mạnh Xuyên thở phào nhẹ nhõm. Nói đến chậm chạp, trên thực tế Mạnh Xuyên lần này đột phá đích xác là cực ngắn. Véo, Mạnh Xuyên trong nháy mắt động. Đây chính là ám tinh không gian, ám tinh chân nguyên, Mạnh Xuyên toàn lực hướng thê tử vọt tới, đồng thời cũng cảm giác bản thân biến hóa. Ám tinh vừa thành, liền có đủ loại thần dị. Tỷ như ám tinh tự nhiên hình thành ám tinh lĩnh vực, ám tinh lĩnh vực lấy Mạnh Xuyên làm trung tâm phạm vi trăm trượng, có đủ loại đặc thù, cơ hồ vượt qua bất kỳ loại thần thông nào của yêu tộc, là điểm mấu chốt nhất của hệ thống thần tôn nhân tộc cường đại nhất. Ám tinh lĩnh vực phi thường kỳ lạ, ở che giấu, ngụy trang, phi hành, hộ thân, giết địch, lĩnh vực và nhiều phương diện khác đều có tác dụng. Chỉ cần hộ thân điểm này, ví dụ như lĩnh vực phạm vi trăm trượng, càng gần Mạnh Xuyên càng bị bài xích càng mạnh, giống như một nam châm lớn đồng tính, càng gần bài xích càng thêm khoa trương, giống như Mạnh Xuyên không thể tới gần. Ầm ầm ầm, sóng nước cuồn cuộn của Long Thủy vực bị ám tinh lĩnh vực bài xích áp chế, nhưng là bảo vật ngũ trọng thiên đại yêu vương đều coi trọng, những sóng nước này vẫn vượt qua ám tinh lĩnh vực bài xích nặng nề như trước, mãi cho đến bên cạnh Mạnh Xuyên. Nhưng khi đến bên trong thể Mạnh Xuyên, những con sóng này cũng giảm mạnh. Bên ngoài thể Mạnh Xuyên còn có vô số ám hồng khí mang ngưng luyện thành hộ thể chân nguyên, ước chừng 300 tầng ám tinh chân nguyên là cùng ám tinh lĩnh vực tự nhiên kết hợp. Ám tinh lĩnh vực có thể dựa vào hư không bài xích địch nhân, cũng có thể cùng ám tinh chân nguyên kết hợp để hộ thân. Ám tinh chân nguyên cùng ám tinh lĩnh vực sau khi kết hợp, cũng có ám tinh lĩnh vực thần dị, hộ thể chân nguyên đồng dạng có tính bài xích siêu cường, tính bài xích còn cường đại hơn, hiệu quả hộ thân tự nhiên tăng lên rất nhiều. Nhân tộc phong hầu thần tôn, hộ thể chân nguyên cường thái quá. Cùng cấp độ nhân tộc phong hầu thần tôn cùng tứ trọng thiên yêu vương đánh nhau, đại yêu vương thân thể lợi hại, nhưng cũng sẽ đánh bị thương thậm chí mất đi tính mạng, mà chân nguyên hộ thể của nhân tộc chính diện ngạnh kháng, đối thủ đều khó có thể phá vỡ. Đánh bại một gã phong hầu thần tôn dễ dàng, muốn giết chết một gã phong hầu thần tôn thật sự quá khó khăn. Ám tinh lĩnh vực là làm yêu tộc hâm mộ, được công nhận là hệ thống thần tôn nhân tộc, so với hệ thống yêu vương cường đại nhất địa phương mấu chốt nhất. Ám tinh lĩnh vực một thành, ta thi triển thân pháp phi hành đi, hư không đều là trợ lực. Mạnh Xuyên cảm giác được chỗ mỹ diệu, thời thời khắc khắc có ám tinh lĩnh vực bảo vệ bản thân, tự nhiên tốt hơn nhiều. Ám tinh chân nguyên vận chuyển trong cơ thể, thi triển thân pháp nhanh hơn. Ám tinh lĩnh vực tương trợ, thân pháp cũng có thể nhanh hơn. Thậm chí vô số ám hồng khí mang vần quanh thân thể Mạnh Xuyên, ngăn cản được Long Thủy vực áp chế. Mạnh Xuyên chống đỡ Long Thủy vực áp chế phi hành, vẫn hóa thành lôi điện, nhanh không thể tưởng tượng nổi. A Xuyên chỉ cần sống sót là đủ rồi. Liễu Thất Nguyệt nhìn Hắc Nham Đại Yêu Vương nguy nga đuổi giết tới, trong mắt nàng lại có một tia điên cuồng. Liễu Thất Nguyệt, ta cho dù chết cũng sẽ không làm cho ngươi dễ chịu. Nàng một tay nắm thần cung, một tay cầm tiễn. Giết! Nàng chuẩn bị tốt tử vong, thì triển Phượng Hoàng Niết Bàn, hồn phách thân thể nàng không ngừng cường đại, thời khắc ở trạng thái giác ngộ, đối với hỏa diễm cảm ngộ một mực tăng lên. Một mũi tên điên cuồng bắn ra, nàng cố gắng mỗi một mũi tên bộc phát ra uy thế mạnh hơn. Thân thể Hắc Nham Đại Yêu Vương nguy nga như núi, cũng bị bắn ra ngoài cơ thể có nham thạch nổ tung, bị bắn ra một cái hố trong phạm vi 2-3 thước. Đối với Hắc Nham Đại Yêu Vương thân cao trăm trượng mà nói, bên ngoài thân điểm này khe nhỏ này quả thực không đáng nhắc tới. Về phần Phượng Hoàng Hỏa Diễm khó chơi cũng bị tự nhiên hấp thu vào trong cơ thể Sơn Yêu Đại Yêu Vương, nó căn bản không sợ hỏa diễm. Chồng ngươi nhát gan sợ chết, đã bỏ rơi ngươi rồi bỏ trốn, Hắc Nham Đại Yêu Vương đuổi giết tới, thanh âm lại vang vọng ở giữa Long Thủy vực. Nó rõ ràng là tức giận. Giết Liễu Thất Nguyệt tuy rằng cũng coi như công tích, nhưng so với giết Mạnh Xuyên thì kém xa. Hai người chết cùng nhau là ngu xuẩn, A Xuyên sẽ sống, sẽ báo thù cho ta. Liễu Thất Nguyệt vừa muốn bắn ra một mũi tên khác, lại thoáng nhìn thấy xa xa một đạo lôi điện thân ảnh nhanh chóng bay tới. Thân ảnh này quá nhanh, sắp đến Liễu Thất Nguyệt cũng khó có thể thấy rõ bộ dáng rõ ràng, nhưng nàng vẫn hiểu được đó là ai, không khỏi lo lắng hô. A Xuyên, đi! Đến rồi, đầu nham thạch khổng lồ của Hắc Nham Đại Yêu Vương quay đầu kinh hỉ nhìn về phía xa xa, cũng nhìn thấy một đạo lôi điện thân ảnh đi thẳng tới Liễu Thất Nguyệt. Thật nhanh, Hắc Nham Đại Yêu Vương trong lòng run lên, mơ hồ cảm thấy không ổn, bởi vì tốc độ này quá nhanh. Ở trong Long Thủy vực, tốc độ của hắn tựa hồ so với Phong Vương Thần Tôn còn nhanh hơn, Hắc Nham Đại Yêu Vương kinh hãi. Nếu là ở bên ngoài, nhanh bao nhiêu, so với Tạo Hóa Tôn giả còn nhanh hơn sao? Véo! Mạnh Xuyên liền nhanh chóng vòng qua Hắc Nham Đại Yêu Vương, đến bên cạnh Liễu Thất Nguyệt, lúc này mới hiện ra thân hình. Bên trong cơ thể có chân nguyên hộ thể màu đỏ sậm, cả người phảng phất tản ra vầng sáng màu đỏ sậm, một màn cảnh tượng này quá quen thuộc, đám thần tôn phong hầu cùng địch nhân khi chém giết đều biết chân nguyên hộ thể. Ám tinh chân nguyên, Hắc Nham Đại Yêu Vương ngây ngẩn cả người. Phong hầu thần tôn. Lúc trước còn là thần tôn đại nhật cảnh, chớp mắt đã biết là phong hầu thần tôn, Hắc Nham Đại Yêu Vương rất rõ ràng, từ đại nhật cảnh đột phá đến ám tinh cảnh nguy hiểm như thế nào, nhân tộc bên kia nhất định phải bế quan tĩnh tu đột phá, không được quấy rầy. Ngay cả yêu tộc từ tam trọng thiên đột phá đến tứ trọng thiên, cũng phải bế quan tĩnh tu, cần phải cẩn thận đột phá. Mạnh Xuyên trong nháy mắt đột phá, làm cho Hắc Nham Đại Yêu Vương không thể tin được. A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt cũng không thể tin được, nàng cảm giác được uy lực đáng sợ của khí mang đỏ sậm bên trong thân trượng phu, khí tức trượng phu phát ra cũng giống như các thần tôn sư thúc phong hầu. Ngươi liền trực tiếp đột phá, Liễu Thất Nguyệt có chút sợ hãi. Ta sẽ đưa ngươi ra khỏi nơi này này trước, Mạnh Xuyên cười. Phượng Hoàng Niết Bàn cũng có thể dừng lại. Nói xong, khí mang màu đỏ sậm bên ngoài thể Mạnh Xuyên đột nhiên mở rộng một vòng, bảo hộ thê tử ở trong đó, tự nhiên ngăn cản Long Thủy vực trùng kích. Thê tử Liễu Thất Nguyệt cũng dừng Phượng Hoàng Niết Bàn, chỉ là Mạnh Xuyên đột phá thành phong hầu thần tôn, vẫn làm cho đầu óc nàng có chút loạn. Lâm Trận trực tiếp đột phá, A Xuyên sao có thể làm loạn như vậy, nếu thất bại thì làm sao bây giờ? Đi đi! Nắm tay thê tử, ám tinh chân nguyên mang theo thê tử, Mạnh Xuyên lúc này bộc phát. Không cần thê tử đi chống cự ngoại giới trùng kích, thuần túy bản thân ám tinh lĩnh vực, ám tinh chân nguyên ngăn cản, có thể dỡ lực mượn lực, Long Thủy vực mặc dù có huyền diệu hơn nữa, Mạnh Xuyên mang theo thê tử vẫn có thể phát huy ra ba thành tốc độ hiện giờ. Véo! Hắc Nham Đại Yêu Vương có chút tuyệt vọng nhìn hai vợ chồng kia nhanh chóng đi xa, tốc độ kia làm cho nó cũng không có một tia ý nghĩ đổi theo. Quá nhanh! Bởi vì tốc độ vẻn vẹn chỉ có ba thành, trong Phong Vương Thần Tôn đều coi như đứng đầu. Bây giờ luận tốc độ, Mạnh Xuyên đã có thể xưng là quán quân tuyệt thiên hạ. Thật nhanh, Liễu Thất Nguyệt cũng phát hiện, trượng phu mang theo mình nhanh chóng vứt bỏ Hắc Nham Đại Yêu Vương, rất nhanh đã đến biên giới Long Thủy vực. Véo! Hai vợ chồng liền lao ra khỏi Long Thủy, liền nhanh chóng dừng lại. Thất Nguyệt, ngươi tránh xa một chút, ta đi quấn lấy Đại Yêu Vương kia, chờ Thần Tôn Phong Vương vừa đến, liền có thể giết hắn. Mạnh Xuyên truyền âm nói xong liền trực tiếp đuổi theo Hắc Nham Đại Yêu Vương. Được rồi, Liễu Thất Nguyệt gật đầu tràn ngập chờ mong. Có thể sống sót nàng đương nhiên kích động, nàng cũng muốn cùng trượng phu chinh chiến, muốn nhìn một đôi nữ nhì lớn lên. Nhìn Mạnh Xuyên mang theo thê tử chạy trốn ra ngoài năm dặm, thân hình Hắc Nham Đại Yêu Vương nhoáng lên một cái khôi phục thành hình thể người thường, đồng thời cũng thu hồi Long Thủy vực. Đi đi, Hắc Nham Đại Yêu Vương lập tức chui xuống đất. Mạnh Xuyên rõ ràng còn ở cách đó năm dặm, trong nháy mắt Hắc Nham Đại Yêu Vương vừa chui xuống đất, Mạnh Xuyên chợt lóe lên liền đến vị trí Hắc Nham Đại Yêu Vương chui đất. Khoảng cách năm dặm, quả thực nháy mắt đã đến. Mi tâm Mạnh Xuyên cũng mở ra con mắt thứ ba Lôi Đình Thần Nhãn, lôi từ lĩnh vực lập tức dò xét chung quanh, cũng xâm nhập sâu nửa dặm dưới lòng đất. Lĩnh vực lôi từ của Mạnh Xuyên rõ ràng phát hiện Hắc Nham Đại Yêu Vương mới chui vào dưới lòng đất hơn 30 trượng. Tìm thấy ngươi, trong mắt Mạnh Xuyên có lãnh quang. Bên ngoài thân có ám tinh chân nguyên hộ thể, đồng dạng trực tiếp chui đuổi theo. Mạnh Xuyên thành thần tôn phong hầu, tốc độ tuyệt đối thiên hạ, nếu bị hắn theo dõi, nhân tộc Phong Vương Thần Tôn cũng sẽ đuổi theo, ta sẽ có nguy cơ chết. Hắc Nham Đại Yêu Vương rất rõ ràng điểm này, cho nên nó cố ý chở Mạnh Xuyên mang theo thê tử rời xa năm dặm, mới lập tức thu hồi lĩnh vực chui đất chạy trốn. Việc thăm dò lòng đất có nhiều trở ngại. Nguyên thần lĩnh vực, ám tinh lĩnh vực, chân nguyên lĩnh vực, phương pháp thăm dò trùng trùng điệp điệp đều sẽ bị suy yếu trên phạm vi lớn. Ta mặc dù cách hắn 10 trượng, hắn cũng không cảm ứng được ta. Hắc Nham Đại Yêu Vương tràn ngập tự tin. Đại địa, nền tảng của thế giới, mang sự phát triển của tất cả mọi thứ. Độ dày của nó gần như đàn áp tất cả các lĩnh vực, suy yếu nhỏ hơn là một điều tuyệt vời. Bạch Ngọc Vương tu luyện thần thể luân hồi, sáng tạo ra tuyệt học lĩnh vực cửu thiên thập địa, ẩn chứa ảo diệu bản thân thiên địa, cho nên khi dò xét đáy đất bị suy yếu thấp hơn. Lôi từ lĩnh vực của Mạnh Xuyên chính là một môn thần thông, có phạm vi năm dặm, ở dưới lòng đất cũng bị áp chế còn lại 1/10 khoảng cách, chỉ có thể dò xét chung quanh nửa dặm, đây đã coi như biên độ suy yếu nhỏ, bản thân đại địa đối với Lôi Từ áp chế tính là tương đối nhỏ. Hả? Lôi Từ ba động tuy rằng mắt thường nhìn không thấy, nhưng Tứ Trọng Thiên Yêu Vương có thể ngăn cách hết thảy khí tức, vận vẹo ánh sáng, tự nhiên có thể phát hiện Lôi Từ ba động. Từ tính sấm sét và ánh sáng rất giống nhau. Lĩnh vực, Hắc Nham Đại Yêu Vương trong lòng cả kinh, Lôi Từ ba động dày đặc đảo qua nó căn bản không cách nào che giấu. Mạnh xuyên chui đất bay, phi hành dưới lòng đất mặc dù có trở ngại bằng đất, nhưng so với Long Thủy vực trở ngại nhẹ hơn nhiều, hộ thể ám tinh lĩnh vực Mạnh xuyên đều có thể duy trì bảy thành tốc độ, tự nhiên nhanh chóng đuổi kịp Hắc Nham Đại Yêu Vương. Lôi đình diệt thế ma thể, khi đại nhật cảnh, tốc độ sánh ngang với Phong Vương Thần Tôn. Khi Phong Hầu Thần Tôn được xưng là quan tuyệt thiên hạ, nhưng ta phòng chừng tốc độ tương đương với Tạo Hóa Tôn giả. Mạnh xuyên không rõ tốc độ của Tạo Hóa Tôn giả, chỉ là một suy đoán, tình báo về Tạo Hóa Tôn giả đều là bí mật, hắn hôm nay cũng chỉ hiểu được phần nổi của Tàng Băng Trôi. Theo ghi chép trong sách, Lôi Đình Diệt Thế Ma Thể, lúc mới thành Phong Hầu Thần Tôn, bình thường lóe thân là 10 dặm, Mạnh xuyên lại bất đồng. Có thể là dẫn cửu đạo thiên lôi trọng tạo thân thể thần tôn. Cũng có thể là thân thể quá mạnh, kinh là có thể thừa nhận càng nhiều chân nguyên bộc phát, làm tốc độ nhanh hơn. Cũng có thể là lĩnh vực lôi từ của mỗi không gian hạt trên cơ thể đều được cường hóa. Tóm lại, Mạnh xuyên chớp người là có thể đạt tới 15 dặm, tốc độ này phi thường đáng sợ. Tốc độ phổ biến của đám Phong Vương Thần Tôn đại khái chợt lóe lên khoảng cách 2 dặm, một lóe thân 3 dặm ở trong Phong Vương Thần Tôn coi như tương đối nhanh, vừa chớp thân 4 dặm là tiêu chuẩn đứng đầu. Lợi thế lớn nhất của ta là tốc độ, các khía cạnh khác kém hơn nhiều. Mạnh xuyên rất thanh tình, khi lựa chọn con đường tu luyện này hắn liền hiểu được điểm này. Đối phó với bất kỳ một địch nhân nào, đều có thể có được sở trường của mình công địch ngắn, tỉ như vị Sơn Yêu Đại Yêu Vương này, đánh không rách không nát, ta căn bản không làm gì được nó, bất quá lại có thể đi theo nó không bỏ được ta, chờ thần tôn Phong Vương vừa đến, nó liền chết chắc. Vừa đuổi theo, Mạnh xuyên lại xuyên thấu qua thân phận lệnh bài lần nữa cầu viện cũng là để cho Phong Vương Thần Tôn biết được vị trí chuẩn xác. Dù sao hắn đang đuổi theo, vị trí cũng đang biến hóa. Oanh, bỗng nhiên một thanh đại chùy từ trong bùn đất đánh ra, đập tới. Mạnh xuyên mi tâm Lôi Đình thần nhãn vẫn mở to, Lôi Từ lĩnh vực tự nhiên sớm phát hiện đối phương xuất chiêu, thân ảnh chợt lóe dễ dàng tránh đi, bùn đất chung quanh đối với Mạnh xuyên mà nói, giống như không khí đối với phàm nhân trở ngại. Ngươi thế nhưng cũng am hiểu lĩnh vực, có thể truy tìm ta dưới lòng đất. Trong mắt Hắc Nham Đại Yêu Vương có điên cuồng. Đã như vậy, không phải người chết chính là ta vong. Hô! Mạnh xuyên di động, thân ảnh giống như quỷ mị, mặc cho Hắc Nham Đại Yêu Vương xuất chiêu như thế nào, Mạnh xuyên đều duy trì khoảng cách 10 trượng với Hắc Nham Đại Yêu Vương. Ngươi chỉ biết trốn sao, cũng không dám cùng ta liều mạng một chiêu. Hắc Nham Đại Yêu Vương gầm thét, bỗng nhiên không hề có dấu hiệu mạnh mẽ há mồm phun lên, một đạo kim sắc hỏa diễm vọt tới. Thiêu diệt bùn đất nham thạch, nó đích xác có một môn hỏa diễm thần thông này, cho nên dám ăn phượng hoàng hỏa diễm. Mạnh xuyên cũng không thèm để ý. Ám tinh lĩnh vực tự nhiên bài xích là một đạo kim sắc hỏa diễm càng bay càng chậm, hỏa diễm này nhiệt độ cực cao, tự tiện thiêu diệt rất nhiều ngoại vật, nhưng hư không ám tinh lĩnh vực bài xích nó lại không cách nào thiêu diệt, tự nhiên bị ngăn cản đều không thể tới gần. Lúc trước thi triển Long thủy vực tràn ngập khắp nơi, hỏa diễm thần thông này nếu thi triển, phải để cho thủy vực tránh đi, nếu không thủy hỏa va chạm chỉ tổn hại uy lực lẫn nhau. Cận cự ly đánh nhau, đối phó yêu vương còn có tác dụng, Mạnh xuyên lạnh nhạt nói. Thủ đoạn hỏa diễm này của ngươi, đối với nhân tộc ta Phong Hầu Thần Tôn chính là chê cười. Ta nguyện ý tự hủy yêu đan, đem lĩnh vực bảo vật vừa rồi đều giao cho ngươi, Hắc Nham Đại Yêu Vương bỗng nhiên dừng lại, truyền âm nói. Chỉ cần ngươi có thể buông tha ta. Hôm nay ngươi phải chết, không ai có thể cứu ngươi, Mạnh xuyên nói. Vậy ta trước khi chết, đi hủy nhân tộc thành trì, cách nơi này hơn 30 dặm, chính là một tòa huyện thành, ta đi giết tất cả phàm nhân, Hắc Nham Đại Yêu Vương nói. Cách nơi này 130 dặm, chính là phủ thành Đông Ninh, ta sẽ giết tất cả. Ta nói, hôm nay ngươi sẽ chết, Mạnh xuyên nói. Ngươi cũng không có khả năng đến được huyện thành. Đáng chết, Hắc Nham Đại Yêu Vương gầm gừ một tiếng phóng lên trời, nhanh chóng lao ra mấy chục trượng. Vọt xuống mặt đất, thân thể nó nhoáng một cái liền khôi phục thành chân thân sơn yêu nguy nga cao trăm trượng, nó cất hai cái đùi như cột trời, hướng huyện thành gần xa sông tới. Đại địa rung chuyển khi nó chạy, một vài phàm nhân trong tự nhiên xa xa nhìn thấy người khổng lồ như núi lớn đang chạy như bay, cũng không khỏi chấn động trợn mắt há hốc mồm. Vù vù vù, Hắc Nham Đại Yêu Vương chạy như bay, chung quanh nó năm dặm tùy thời sẽ có dòng nước ngưng tụ, cắn nuốt phàm nhân lẻ tẻ phát hiện. Điều này làm cho sắc mặt Mạnh Xuyên càng thêm lạnh như băng. Đại Yêu Vương này không thể buông. Phong Vương Thần Tôn sao còn chưa tới, Mạnh Xuyên lại thông qua thân phận lệnh bài cầu viện một lần. Nếu để Đại Yêu Vương chạy tới huyện thành, chính là người của một tòa huyện thành sắp chết, phải tận lực cản trở nó. Mạnh Xuyên đột nhiên hóa thành ảo ảnh thẳng bức Hắc Nham Đại Yêu Vương. Hả? Hắc Nham Đại Yêu Vương thấy thế lại mừng rỡ, trong hai tay hiện ra hai thanh đại chùy, lập tức vung búa tạ ném về phía Mạnh Xuyên, phốc, thân ảnh Mạnh Xuyên tiêu tán như bọt biển. Dạ, trong đôi mắt Hắc Nham Đại Yêu Vương tràn đầy trịnh trọng, một đám thân ảnh Mạnh Xuyên xuất hiện chung quanh. Mặc cho Hắc Nham Đại Yêu Vương vung búa lớn, uy thế búa tạ hủy thiên diệt địa, lại không chạm tới chân thân Mạnh Xuyên chút nào. Soạt, một đao hổ khiếu cắt qua thân thể Hắc Nham Đại Yêu Vương, cắt ra một vết nứt dài chừng một trượng, nhưng vẹn vẹn chỉ sâu nửa trượng, vết nứt đá sau đó được chữa lành. Ta thành Phong Hầu Thần Tôn, liền có thực lực Phong Hầu Thần Tôn đỉnh cấp, phối hợp thần tôn cấm thuật, nguyên thần lực bộc phát, cũng có thể trong nháy mắt bộc phát ra thực lực Phong Hầu đỉnh phong, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Nhưng đao pháp của ta chỉ gãy ngứa. Soạt, phốc, ầm ầm. Ở bên trong thân Hắc Nham Đại Yêu Vương lưu lại từng đạo khe nứt, hố lớn, uy thế rõ ràng mạnh hơn mũi tên của Liễu Thất Nguyệt rất nhiều, nhưng Hắc Nham Đại Yêu Vương căn bản không thèm để ý, thân thể khổng lồ nguy nga tự nhiên liền chữa trị. Ta căn bản không chạm tới hắn, Hắc Nham Đại Yêu Vương cũng thống khổ, thân pháp Mạnh Xuyên quá linh hoạt quỷ mị. Giờ phút này, xa xa có một đạo lưu quang màu đen chạy tới, chính là Lữ Việt Vương toàn lực chạy tới. Chạy tới, vợ chồng Mạnh Xuyên ở ngay phía trước. Lữ Việt Vương xa xa đã nhìn thấy Sơn Yêu Đại Yêu Vương nguy nga, trong lòng không khỏi buông lòng, bởi vì trong cảm ứng lệnh bài tuần tra, Mạnh Xuyên cùng Liệu Thất Nguyệt đều chưa chết. Ta không đến trễ,